Garfield báo thù ký, chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi mặt bị thương, Vưu Bà không bước ra khỏi nhà một bước. Vết thương không nghiêm trọng nhưng mà bị thương không đúng chỗ. Ai nhìn thấy cũng sẽ hỏi một câu rằng bị phụ nữ cào hả. Vưu Bà cũng không bận tâm lắm. Anh ấy tìm mấy cô gái ở nhà với mình. Mọi công việc được giải quyết tại thư phòng ở nhà. Hôm nay thấy gái bỗng nảy sinh chút chán ghét. Vưu Bà đột nhiên nhớ đến cậu thanh niên bên cạnh Lý Chăn Nhiên mình thấy mấy ngày trước. Tên của Lý Chăn Nhược anh ấy còn chẳng biết nên đã gọi người tìm cho mình một cậu nhóc xinh xắn. Diện mạo của Vưu Bà khá hung dữ. Trên mặt có thêm vết sẹo. Thoạt nhìn càng hung ác hơn. Cậu nhóc nằm trên giường không nói lời nào. Đôi mắt nhắm chặt. Vưu Bà không hài lòng nên tát cậu nhóc một cái. Đôi mắt cậu nhóc mở to. Chỉ cần cậu nhóc chớp mắt một cái cũng bị ăn một bạt tai. Giải tỏa xong nỗi niềm, Vưu Bà rời khỏi người cậu nhóc. Mới nằm xuống được một lát đã ngủ. Vưu Bà cũng không biết mình ngủ bao lâu. Gặp hết ác mộng này đến ác mộng khác. Giống như có một tảng đá lớn đè lên ngực. Hô hấp cũng khó khăn. Anh ấy dãy dụa tỉnh dậy. Trong bóng đêm, có cái gì đó đang ngồi xổm trên ngực mình. Hai mắt phát sáng nhìn anh ấy. Anh ấy kinh ngạc mở to mắt. Khi nhận ra là một con mèo không khỏi sợ hãi hét lên. Vưu Bà chưa tỉnh táo hoàn toàn. Vung tay hất con mèo trên ngực mình xuống nhưng cánh tay rơi vào khoảng không. Cái gì cũng không có. Cẩn thận nhìn lại, con mèo trên ngực không thấy đâu. Chỉ có cảm giác đè nén nhắc nhở Vưu Bà. Vừa rồi hình như có thứ gì đó ngồi ở đó thật. Vưu Bà cảm thấy mình có một nỗi sợ với mèo. Thậm chí không dám đứng dậy đi tìm con mèo kia. Anh ấy chỉ la lên gọi đàn em vào. Nói, các cậu tìm kỹ cho tôi xem trong phòng có mèo hay không. Mấy tên đàn em hai mặt nhìn nhau. Cho rằng đầu Vưu Bà có vấn đề. Có người nói, sao lại có mèo trong phòng được. Đại ca, anh gặp ác mộng sao? Vưu Bà tức giận ném gối xuống đất. Tao bảo tìm thì chúng mày tìm. Nói lắm thế. Mấy người bật đèn lên lục tung mọi ngóc ngách trong phòng Vưu Bà để tìm con mèo kia. Nhưng bọn họ chẳng tìm được cái gì cả. Một tên đàn em đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Thấy cửa sổ có một khe hở bèn hỏi. Đại ca, buổi tối anh có mở cửa sổ không? Hay là nó chạy ra ngoài bằng cửa sổ rồi? Vưu Bà cũng không rõ lắm. Anh ấy bóp trán mình. Cảm thấy con mèo kia rất kỳ lạ. Vừa nãy mặc dù tối nên không thấy rõ nhưng trong lòng cảm thấy đó chính là con mèo cào mặt mình lần trước. Không thể hiểu được mà. Lai vô ảnh, khứ vô hình. Lai vô ảnh, khứ vô hình. Đến không thấy bóng, đi không thấy hình. Vưu Bà dùng mình một cái. Tao muốn đổi phòng. Tuy đổi phòng nhưng đêm đó Vưu Bà vẫn không thể ngủ ngon được. Liên tiếp gặp ác mộng. Đáng sợ nhất là mơ thấy một con mèo ngồi trên bệ cửa sổ nhìn anh ấy. Anh ấy ngồi dậy, con mèo nhảy lên mặt anh ấy. Chỉ vậy thôi đã dọa Vưu Bà tỉnh cả ngủ. Mấy ngày sau, Vưu Bà nhận được điện thoại của Lý Chăn Nhiên. Mời anh ấy ra ngoài nói chuyện. Lúc bắt đầu Vưu Bà không để tâm. Định từ chối anh. Sau đó, Lý Chăn Nhiên nói. Anh có muốn một tuyến đường buôn lậu ô tô ở Nam Hải không? Vưu Bà sửng sốt, cậu nói cái gì? Lý Chăn Nhiên cười một tiếng. Vưu Tổng, ra ngoài nói chuyện, bệnh của Lý Giang Lâm không đỡ hơn mà ngày càng thêm nặng. Lý Chăn Thái ngồi ở mép giường đọc cho ông nghe các đề xuất thu mua 4 nhà máy sản xuất đồ nội thất mà Vưu Bà đưa cho anh ta. Lý Giang Lâm nằm trên giường nhắm mặt lại, đôi môi khô khốc vì sốt, sắc mặt đỏ bừng bất thường. Không biết có nghe được những gì Lý Chăn Thái nói không? Sau khi đọc xong, Lý Chăn Thái đặt bản kế hoạch sang một bên. Nói với Lý Giang Lâm. Bố, con thấy dự án hợp tác này rất có giá trị. Bố thấy thế nào? Lý Giang Lâm suy yếu mở mắt nhìn anh ta. Lý Chăn Thái đưa bản hợp đồng đến trước mặt ông cùng một cái bút. Bố, đây là hợp đồng bảo lãnh. Bố ký trước đi, cầm bút trong tay. Lý Giang Lâm chậm chạp không hạ bút. Lý Chăn Thái ngồi bên giường bỏ ống hút vào cốc nước. Đưa cho ông uống một ngụm. Lý Chân Thái, đây là đầu tư, đồng thời cũng giải quyết xong vấn đề của Lão Tam. Lần hợp tác này mà thành công, Lão Tam cũng không cần trốn đông trốn tây ở bên ngoài nữa. Nó có thể về thăm bố, con cũng sẽ bảo Lão Nhị về. Bố đừng giận nữa, được không? Lý Giang Lâm chớp mắt, tựa hồ không thấy rõ nội dung của bản hợp đồng. Lý Chân Thái ân cần nói, con đọc cho bố nghe. Có lẽ Lý Giang Lâm không muốn nghe. Ông lắc đầu, tay nắm chặt cái bút có hơi run ký tên vào cuối bản hợp đồng. Sau đó, ông nhắm mắt lại, nằm ngửa ra, cái bút cũng rơi xuống đất. Lý Chân Thái vừa lòng nhìn bản hợp đồng đã ký. Nói, bố nghỉ ngơi cho tốt. Con bảo bác sĩ Lưu kê cho bố thuốc hạ sốt. Nói xong, Lý Chân Thái cầm bản hợp đồng đi ra ngoài. Anh ta bước ra khỏi phòng, vừa bảo bác sĩ và hộ lý đi vào chăm sóc Lý Giang Lâm, vừa để ý đến Chu Khải ngồi ở ghế sofa chơi điện thoại. Thấy anh ta đã đi ra, Chu Khải ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy trên tay Lý Chân Thái cầm một bản hợp đồng, nói, lừa được bố rồi, chúc mừng. Lý Chân Thái cũng không giấu giếm, cười cười đi đến trước mặt Chu Khải. Không phải cậu hận ông ta à, tôi thế này coi như là trả thù cho cậu. Chu Khải khó hiểu nhìn anh ta. Ai nói tôi hận ông ấy? Lý Chân Thái, nếu không hận thì tại sao lại lấy mẫu cho tôi để tôi làm xét nghiệm ADN của ông ta và Lão Tứ? Cậu biết rõ kết quả của điều này sẽ là một đả kích với ông ta. Chu Khải, tôi không muốn ông ấy dễ chịu nhưng không có nghĩa là tôi hận ông ấy. Nhưng là anh, bên cạnh ông ấy hiện tại chỉ có một mình anh. Vận Lâm cũng đã giao cho anh. Anh vậy mà còn lừa ông ấy. Anh nói thử xem đầu anh có vấn đề không? Vẻ mặt Lý Chân Thái có hơi tức giận. Một ngày ông ta chưa lập di chúc, Vận Lâm sẽ rơi vào tay ai? Ông ta sẽ đưa Vận Lâm cho tôi. Cậu chắc chắn? Hay là ông ta đang chờ Lão Nhị quay đầu? Lý Giang Lâm nắm cổ phần lớn nhất của Vận Lâm. Tổng cổ phần của ba anh em họ còn không bằng ông. Nếu di chúc của Lý Giang Lâm chuyển tất cả cổ phần cho Lý Chân Nhiên, vậy thì đây là khoảng thời gian cuối cùng Lý Chân Thái nắm giữ Vận Lâm. Đột nhiên Chu Khải co cả hai chân lên ghế sofa, ôm đầu gối hỏi Lý Chân Thái. Ông ấy, sắp chết sao? Lý Chân Thái nghe vậy sắc mặt dịu đi phần nào. Nói, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Bố sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói xong, anh ta cầm lấy áo khoác treo sau cửa. Tôi phải về công ty để chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai. Chu Khải ngồi ôm đầu gối không nhúc nhích. Sau khi Lý Chân Thái mở cửa ra ngoài, anh ta thấy dì Vương đứng ở nhà ăn. Dì Vương nhìn bọn họ chằm chằm, nước mắt sắp chảy ra. Cuối cùng dì vội vàng đi đến cạnh sofa, nhấc điện thoại gọi cho Lý Chân Nhiên. Tiếc là điện thoại không liên lạc được. Dì bấm một dãy số khác, gọi cho con mình. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, dì lẩm bẩm mãi, các con sao có thể như vậy chứ? Dì vừa nói, Chu Khải thấy nước mắt của dì rơi xuống. Cuộc họp hội đồng quản trị Vận Lâm. Lý Chân Thái phấn chấn đứng trước tấm gương to trong phòng nghỉ sửa lại cà vạt. Trợ lý Cao Kỳ giúp anh ta sắp xếp tài liệu cho cuộc họp ở bên ngoài. Cái gọi là công ty của Vưu Ba thực chất là một công ty vỏ bọc mà Lý Chân Thái nhờ Nhạc Tử Giai đứng tên hợp tác với Vưu Ba. Tính toán mượn sự bảo lãnh của Vận Lâm để bòn rút tiền. Nếu có đủ thời gian, Lý Chân Thái còn muốn đào rỗng Vận Lâm để bỏ vào công ty của mình. Cho đến bây giờ, anh ta vẫn tin vào tất cả của Vận Lâm. Lý Giang Lâm sẽ không để lại Vận Lâm cho anh ta. Thay vì chờ đợi phán quyết trong thấp thỏm bất an, anh ta nên vì bản thân mình mà đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Nhưng mọi thứ lại quá dễ dàng hơn anh ta tưởng. Không nghĩ đến Lý Giang Lâm sẽ bệnh mãi như thế. Kế hoạch hoàn hảo ban đầu cũng lược đi một vài bước. Lý Chân Thái hít sâu một hơi, nói với Cao Kỳ, chuẩn bị họp. Sau đó, anh ta dẫn đầu đi vào phòng họp. Nếu bây giờ anh ta đã là chủ tịch của công ty thì người đến cuối cùng tất nhiên là anh ta. Thư ký ban giám đốc mở cửa phòng giúp anh ta. Lý Chân Thái ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi vào. Người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Lý Chân Nhiên ngồi ở hàng ghế đầu. Bước chân Lý Chân Thái hơi chững lại. Lão nhị, nói xong, anh ta thấy cả người ngồi bên cạnh Lý Chân Nhiên. Lý Chân Tự cười. Anh cả, Lý Chân Thái cố gắng bình tĩnh đánh giá hai người. Hai đứa về lúc nào? Lý Chân Nhiên đợi Lý Chân Thái ngồi xuống ghế chủ tịch mới nói. Họp hội đồng quản trị, với tư cách là giám đốc và cổ đông, bọn em không thể có mặt sao? Đôi tay Lý Chân Thái đặt trên mặt bàn, các ngón tay đan vào nhau. Bố biết không? Lý Chân Nhiên nghe vậy cười một tiếng. Bố đương nhiên biết, anh cho rằng công ty có chuyện gì mà bố không biết không? Tức khắc sắc mặt Lý Chân Thái hơi thay đổi. Lúc này, Cao Kỳ cũng đi vào, đặt tài liệu trước mặt Lý Chân Thái. Trầm giọng nói, cuộc họp bắt đầu. Trong lòng Lý Chân Thái đột nhiên có hơi hoảng loạn. Anh ta mở tài liệu trước mặt ra, nhìn nửa ngày cũng không xem vào một chữ, cứ cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào đó. Nếu không Lý Chân Nhiên và Lý Chân Tự chẳng xuất hiện ở đây. Mặc dù là nghị quyết của hội đồng quản trị nhưng Lý Giang Lâm là người nắm nhiều cổ phần của Vận Lâm nhất. Nói trắng ra là Lý Giang Lâm mới là người định đoạt các vấn đề của Vận Lâm. Cho dù là quyết định của hội đồng quản trị cũng phải cần có chữ ký của ông mới có thể thi hành. Bây giờ trong tay anh ta đang cầm hợp đồng bảo lãnh có chữ ký của Lý Giang Lâm. Dù bọn Lý Chân Nhiên phản đối cũng vô ích. Nghĩ đến đây, Lý Chân Thái an tâm hơn một chút. Lý Chân Nhiên ngồi bên cạnh đột nhiên nhắc nhở. Anh muốn tuyên bố cuộc họp bắt đầu không? Lý Chân Thái lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói. Cuộc họp hội đồng quản trị chính thức bắt đầu. Cuộc họp tiến hành theo chương trình ban đầu. Lý Chân Thái luôn không tập trung. Dáng vẻ tự mãn lúc đầu đã tiêu tán 7-8 phần. Ngược lại anh ta có chút đứng ngồi không yên. Ly nước đặt bên cạnh bị uống sạch sẽ. Sau đó vô duyên cắt ngang cuộc họp chỉ để bảo người thêm nước cho anh ta. Nói đến hạng mục cuối cùng, Lý Chân Thái công bố kế hoạch đầu tư được đảm bảo bởi Vận Lâm. Lý Chân Nhiên không nghe anh ta nói xong đã chất vấn. Tại sao không thông qua nghị quyết của hội đồng quản trị? Lý Chân Thái, đây là kế hoạch của bố. Bố giao cho tôi làm. Lão Tam hẳn là biết. Lý Chân Tự cụp mắt xuống. Không nói chuyện, Lý Chân Nhiên nghe vậy. Rất đỗi bình tĩnh nói. Thật sao? Vẫn là hỏi lại bố thì hơn. Lời của anh vừa dứt, cửa phòng họp mở ra. Hoa Nghị Bang đẩy Lý Giang Lâm ngồi xe lăn chậm rãi đi vào. Lý Chân Thái tức khắc ngẩn ngơ, chậm rãi đứng lên gọi, bố, sắc mặt Lý Giang Lâm vẫn tái nhợt như cũ, không khỏe lên một tí nào, nhưng có thể thấy được tinh thần ông rất tỉnh táo, mặt không cảm xúc liếc Lý Chân Thái một cái, cũng không đáp lại anh ta. Hoa Nghị Bang đẩy Lý Giang Lâm đến cạnh ghế chủ tịch, đồng thời có người chuyển ghế của Lý Chân Thái về chỗ mà anh ta nên ngồi. Lý Chân Thái nhìn chằm chằm Lý Giang Lâm, hô hấp dồn dập, Lý Giang Lâm dường như không có sức nói nhiều, nói với Lý Chân Nhiên, con nói đi. Lý Chân Nhiên đứng lên, nhận lấy một tập tài liệu từ tay Tô Giao, người đi vào sau Hoa Nghị Bang, mở tập tài liệu ra, anh rút một phần tài liệu ném lên bàn họp, nói, Lý Chân Thái khiến chủ tịch ký tên vào hợp đồng bảo lãnh cho vay công ty Tân Thắng. Công ty này có cổ đông là Nhạc Tử Giai và Vưu Ba. Trong đó, Nhạc Tử Giai là tình nhân của Lý Chân Thái. Nói xong, Lý Chân Nhiên rút hai tấm ảnh ném lên mặt bàn. Là Lý Chân Thái và Nhạc Tử Giai thân mật bị người ta chụp lén. Còn các tài liệu kia là thông tin của công ty Tân Thắng. Lý Chân Nhiên, hiện tại Tân Thắng vẫn là công ty vỏ bọc. Vận Lâm đảm bảo cho vay sẽ thành quỹ đầu tư đầu tiên của nó. Tôi đã hỏi Vưu Ba về chi tiết kế hoạch, quỹ này sẽ dùng một ít để thu mua những nhà xưởng sản xuất nội thất. Không ngoài dự đoán, Lý Chân Thái muốn bán mấy nhà xưởng này cho Vận Lâm với giá cao để thực hiện hành vi chuyển tiền. Lý Chân Thái lập tức đứng lên, ngậm máu phun người. Lý Chân Nhiên cầm một cái bút ghi âm đặt trước mặt Lý Chân Thái. Tôi có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và Vưu Ba. Muốn nghe không? Mặt Lý Chân Thái trắng bệch, Lý Chân Nhiên nói, hay là tôi đưa ra thêm bằng chứng về mối quan hệ của anh và cô Nhạc? Nói đến đây, anh đột nhiên thì thầm vào tai Lý Chân Thái. Có thể quay mấy đoạn giường chiếu cũng nên. Lý Chân Thái nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc anh ta mở mắt ra, mọi người trong phòng họp đều đang nhìn mình. Những người này họ Lý mà không phải họ Lý. Bọn họ đều là tầng quyền lợi của Vận Lâm. Bọn họ không vui sướng khi người gặp họa. Anh ta có thể nhìn ra sự đồng cảm trong mắt một vài người. Cuối cùng, anh ta quay sang Lý Giang Lâm. Lý Giang Lâm giao quyền lên tiếng cho Lý Chân Nhiên. Ông vẫn luôn im lặng. Lúc này Lý Chân Thái nhìn ông. Ông mới chậm rãi nói. Từ hôm nay, cách chức Lý Chân Thái ở Vận Lâm. Bố, Lý Chân Thái hô lên. Anh ta hoảng loạn, vươn tay cầm lấy tài liệu trên bàn. Nói với ông, hợp đồng này là tự tay bố ký tên. Con không có cưỡng ép bố. Anh ta biết mình đã không còn đường lui nữa. Dứt khoát túm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Không tiếc trở mặt với Lý Giang Lâm. Lý Chân Nhiên đứng cạnh Lý Chân Thái. Một tay đặt lên vai anh ta. Anh nhìn lại đi. Lý Chân Thái hoảng hốt. Cúi đầu mở tài liệu ra nhưng không thấy bản hợp đồng kia đâu. Anh ta vội vàng lật tìm. Tài liệu rơi đầy đất. Cuối cùng anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Cao Kỳ. Cao Kỳ lặng lẽ quay đầu đi. Lý Chân Thái ném tài liệu trong tay xuống. Quay đầu nhìn Lý Chân Nhiên. Bọn mày đã lên kế hoạch từ lâu rồi, chỉ đợi mỗi ngày hôm nay thôi. Đúng không? Lý Chân Nhiên nhẹ giọng nói. Không chỉ có một mình tôi nhìn anh mà bố cũng đang nhìn anh. Anh có biết lão tử từng nói, tương dục hấp chi, tất cố trương chi, tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Bố đọc nhiều sách như vậy, tất nhiên biết rõ. Còn với anh, tôi không muốn nó phức tạp hơn. Nói xong, Lý Chân Nhiên nhẹ nhàng vỗ vào áo Lý Chân Thái. Quay lại chỗ của mình ngồi xuống. Cuối cùng, Lý Giang Lâm nhẹ giọng tuyên bố kết thúc cuộc họp. Bảo Hoa Nghị Bang đẩy mình đi. Lý Chân Thái đứng sững tại chỗ một hồi lâu. Lúc này đuổi theo. Bố, con sai rồi. Lý Giang Lâm không để ý đến anh ta. Cơ thể ông không được thoải mái nên có người đưa ông về nhà họ Lý. Lão tử, năm 571 trước công nguyên, năm 471 trước công nguyên, là một nhân vật chính yếu trong. Sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết, ông sống ở, nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thời, khoảng giữa thời kỳ và đầu thời kỳ. Lão Tử được coi là người viết Giao Đờ Trinh, cuốn sách của có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là khai tổ của đạo giáo. Đạo tổ Giao Du là một trong ba tôn giáo có ảnh hưởng mạnh đến văn hóa Trung Hoa, hay còn gọi là Wikipedia. Tương dục hấp chi, tất cố trương chi, tương dục nhược chi, tất cố cường chi, nằm trong chương 36 của Đạo Đức Kinh. Câu này có nghĩa là muốn làm cho cái gì thu lại thì phải mở rộng nó ra. Còn muốn làm cho cái gì suy yếu thì phải để cho nó mạnh lên. Cách chương.